chỉ là anh giấu đi. Chương 60, góc truyện audio.com. Nhiều năm sau, mẹ, Duy Thanh hớn hở chạy đến. Lúc này Mỹ Hạnh đang đứng một mình trên triền đê ngắm nhìn cảnh hồ. Nơi ngày xưa cô với Duy Thanh hay ngồi trò chuyện và đi dạo. Cô ngồi xuống khẽ cười. Ôi cục cưng của mẹ. Duy Thanh ôm lấy mẹ mình. Mẹ đang làm gì vậy? Mỹ Hạnh nhìn Quốc Hùng đang bước tới. Mẹ đứng chờ con trai của mẹ. Sao mẹ không ngồi cho khỏe? Duy Thanh thương mẹ. Sau tất cả, bây giờ Quốc Hùng đã biết rõ mọi chuyện về Duy Thanh. Bao gồm việc bạn anh đi tù, giả vờ nhận làm ba mít thúi, và cả việc bạn anh bị ung thư. Đó chính là lý do anh đặt tên Duy Thanh cho con trai của mình và Mỹ Hạnh. Mọi việc xong rồi hả anh? Cô nhìn chồng mình, anh gật đầu, xong rồi em, anh ngồi xuống bế con mình lên. Chúng ta đi thôi, cô khoác tay chồng mình. Duy Thanh hỏi, bà ơi, mẹ bảo mẹ mua siêu nhân cho con. Mà siêu nhân là cái gì vậy ba? Siêu nhân hả? Anh khẽ cười, siêu nhân là người âm thầm và lặng lẽ hy sinh bảo vệ người khác. Dù có khó khăn, đau thương hay nguy hiểm, siêu nhân vẫn luôn cam chịu để người khác được hạnh phúc. Sau một vài giây suy nghĩ, Duy Thanh khẳng khái nói, con cũng muốn làm siêu nhân để bảo vệ ba mẹ. Anh hôn nhẹ lên má con mình. Con chính là siêu nhân của ba mẹ. Đó cũng là điều anh muốn nói với bạn mình. Anh quay đầu nhìn về phía xa chân trời, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Mày sẽ vẫn luôn dõi theo tao và Mỹ Hạnh đúng không? Duy Thanh, tao thật sự rất nhớ mày. Hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các tác phẩm tiếp theo. Cách chương.